Tập 11. Chương 51, buổi công chiếu phim đầu tiên. Bây giờ cách thời gian dự kiến một tháng, theo lý thuyết thì việc tuyên truyền nên tiến hành đâu vào đấy rồi. Chỉ là Giang Nhiễm tìm kiếm thông tin trên đủ loại kênh thông tin đại chúng nhưng mọi thứ hoàn toàn sóng yên biển lặng. Lúc trước chính cô là người khiến bộ phim trở nên nổi tiếng hơn nhưng nó lại chủ yếu nổi nhờ các loại tin tức ngoài lề. Lúc đầu, toàn bộ sự chú ý đều đến từ Diệp Thiến. Sau này cô ta ra khỏi đoàn, mọi người cũng không chú ý đến bộ phim nữa. Sau Diệp Thiến, có người còn nói cả ekip là cá mè một lứa với cô ta. Tóm lại, lượt quan tâm của bộ phim còn không đến 1 vạn lượt, vô cùng ít ỏi. Giang Nhiễm liên hệ với người của Đông Ảnh, bọn họ tỏ vẻ, đạo diễn Giang, cô đừng nóng vội, chúng tôi đang rất cố gắng, thời gian này có rất nhiều bộ phim cùng công chiếu. Giang Nhiễm vừa tìm kiếm thông tin, vừa chờ đợi sự sắp xếp từ bên kia. Để nổi tiếng, cô đã chủ động tham gia một số hoạt động lớn của các tạp chí nổi tiếng. Nhờ có nhan sắc nên có một số người yêu thích vẻ ngoài của cô. Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ, đến lúc chiếu phim, bộ phim vẫn không nổi tiếng. Nếu so sánh bộ phim này với những bộ phim được tuyên truyền rầm rộ dịp Tết Nguyên Đán, nó quá im hơi lặng tiếng, quá ít người biết tới. Người phụ trách tuyên truyền của Đông Ảnh kể lể với cô, đạo diễn Giang, công việc của chúng tôi quá khó. Cô là đạo diễn, cũng là diễn viên chính nhưng cô lại không nổi tiếng, không có fan. Như vậy bộ phim làm sao nổi tiếng được? Tuy rằng trong cái vòng luẩn quẩn phía sau sân khấu, có một số người biết cô là vợ Tiêu Mộ Viễn. Nhưng Giang Nhiễm đã nhấn mạnh từ đầu, đừng lấy gia cảnh của cô làm chuyện chính, đừng dùng Tiêu Mộ Viễn để nổi tiếng. Nếu ngay cả việc tuyên truyền bộ phim của mình cũng phải dính dáng tới ông xã, Giang Nhiễm cảm thấy mọi thứ quá vô nghĩa. Người phụ trách của Đông Ảnh lại an ủi cô, đạo diễn Giang, cô cứ yên tâm, chúng tôi đã tận lực, tranh thủ sắp xếp lịch, sau khi phim công chiếu, có một chút tin tức thì nhất định sẽ trở thành một hắc mã. Giang Nhiễm cũng nghĩ vậy, chỉ cần có danh tiếng vào lần công chiếu đầu tiên, có chất lượng phim đảm bảo, chắc cũng không cần lo lắng. Phim điện ảnh chiếu vào đêm trước Tết Nguyên Đán trên cả nước. Giang Nhiễm mua vé trước, hẹn Tiêu Mộ Viễn cùng xem suất. Chiếu đêm. Sáng nay, Giang Nhiễm gọi cho Tiêu Mộ Viễn, chiều nay em tới chỗ anh, buổi tối chúng ta dùng bữa bên ngoài được không? Tiêu Mộ Viễn trầm ngâm một lát, tối nay anh có tiệc xã giao phải tham gia. Thế à? Tiêu Mộ Viễn, em ở nhà chờ anh nhé. Giang Nhiễm than nhẹ một tiếng, được. Dù sao cũng là suất chiếu đêm. Đứa con mình vất vả xây dựng, chỉ mấy giờ nữa sẽ được công chiếu trên toàn quốc. Hơn nữa đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Giang Nhiễm làm đạo diễn độc lập. Nếu nói cô vô cùng bình tĩnh, thản nhiên đối diện thì nhất định là giả. Dù đang trong nhóm cha của ekip, trước sự kích động của các thành viên, cô lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh ngoài mặt bao nhiêu thì nội tâm cô lại mãnh liệt bấy nhiêu. Tuy cô vẫn tự nhủ rằng, người mới, vẫn phải xem sắp đặt của ông trời. 9 giờ tối, Tiêu Mộ Viễn về nhà, Giang Nhiễm đang nằm đọc sách trên sofa. Sau khi vào nhà, anh tới chỗ cô, ngồi cạnh cô, ôm chặt cơ thể mềm mại, ngọt ngào vào lòng, hôn một cái. Giang Nhiễm không thuận theo anh, đẩy anh ra, anh đi tắm đi. Tiêu Mộ Viễn lên tầng, Giang Nhiễm hỏi, anh ăn no chưa? Có cần em nấu cho anh bát mì không? Bình thường cô xã giao bên ngoài đều ăn không đủ no. Tiêu Mộ Viễn đưa lưng về phía cô, cười khẽ, thản nhiên lên tiếng, được thôi. Một lát sau, Tiêu Mộ Viễn tắm xong, anh ngồi dưới phòng ăn, thưởng thức bát mì Giang Nhiễm nấu cho anh. Giang Nhiễm ngồi cạnh anh, hai người nói chuyện câu được câu chăng. Nhưng anh lại không đề cập đến chuyện đi xem phim tối nay khiến Giang Nhiễm buồn bực. Chẳng lẽ anh quên rồi? Ăn xong, Tiêu Mộ Viễn ngồi trên sofa, lười biếng cầm sách đọc. Giang Nhiễm nhắc anh, chồng yêu à, anh có quên chuyện gì không? Chuyện gì? Tiêu Mộ Viễn nhìn sách, không quay đầu, không để ý hỏi. Nếu anh quên, cô rất khó thề sẽ không đánh anh một trận. Chương 52, đi xem phim. Anh nhớ lại đi. Giang Nhiễm mỉm cười nói. Tiêu Mộ Viễn nhìn ánh mắt như hổ rình mồi của cô, bật cười. Ánh mắt kia tỏ rõ ý nếu anh không nhớ ra thì sẽ không xong với cô vậy mà trên khuôn mặt vẫn tỏ vẻ em không sao, chờ anh trả lời. Tiêu Mộ Viễn giơ tay, xoa đầu cô, không phải 12 giờ đêm mới chiếu à. Còn chưa đến 11 giờ mà, còn sớm. Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, xem ra anh vẫn còn nhớ. Trả sách lại cho em. Sách gì cơ? Tiêu Mộ Viễn lười biếng dựa vào sofa, lật lật cuốn sách trong tay, nói, em quá nóng vội rồi. Vỗ nhẹ đầu cô, anh nói tiếp, Giang Đạo, bình tĩnh nào. Giang Nhiễm như con mèo nhỏ được vuốt ve, hừ nhẹ một tiếng, em rất bình tĩnh. Thuận thế ngã lưng xuống, dựa vào lồng ngực của Tiêu Mộ Viễn. Anh đọc sách, cô lười biếng dựa trên ngực anh, nhân cơ hội chọc chọc cơ bụng sáu múi, ăn chút đậu hũ của anh. Dưới ánh đèn vàng, Giang Nhiễm ngửi mùi hương mát lạnh trên người anh, nhìn cái cằm cương nghị kia, dần dần bình tĩnh lại. WeChat không ngừng vang lên tiếng tin nhắn, cô cũng không thèm xem. Đồng hồ điểm 11 giờ, Tiêu Mộ Viễn đứng dậy nói, có thể chuẩn bị đi rồi. Vậy em đi thay quần áo. Giang Nhiễm đi lên lầu, ở trong phòng quần áo ngó trái ngó phải, cuối cùng chọn một cái áo khoác màu đỏ được may thủ công. Thả nhẹ mái tóc buông lơi trên vai, đội cái mũ tròn nhỏ lên, lại phối thêm sợi dây chuyền cùng với hoa tai. Sau khi trang điểm cẩn thận, lại ngắm nhìn bản thân trước gương một lần nữa mới hài lòng đi ra. Với cô đêm nay rất đặc biệt. Khi Giang Nhiễm xuống lầu, Tiêu Mộ Viễn đã đứng đợi sẵn ở lối vào. Lúc Giang Nhiễm thay giày, Tiêu Mộ Viễn mới chậm rãi nói, em ăn mặc lộng lẫy vậy. Nhìn lố quá hả? Giang Nhiễm giật mình, em thấy bình thường mà. Tiêu Mộ Viễn, không phải em là nữ chính sao? Không sợ bị người nhận ra à? Giang Nhiễm ngẫm nghĩ lại, đúng ha, cho dù trước đó họ không biết cô là ai nhưng mà sau khi xem phim xong có thể nhận ra à. Cô thật sự quên mất, vẫn cho rằng bản thân chỉ là một người bình thường. Giang Nhiễm nói, vậy anh chờ em một chút, em đi lấy khẩu trang. Tiêu Mộ Viễn gật đầu, lấy cho anh nữa. Giang Nhiễm khó hiểu nhìn anh. Tiêu Mộ Viễn thờ ơ nói, đi với một người xuất chúng như anh, em không muốn bị chú ý cũng khó. Giang Nhiễm bật cười, vâng, anh giống như là đom đóm trong đêm vậy. Cô xoay người lên lầu, lấy cái mũ lưỡi trai và khẩu trang. Hai người lên xe, Tiêu Mộ Viễn lái xe, Giang Nhiễm ngồi ở ghế phụ. Trên đường đi, cô càng thêm thấp thỏm, lo lắng. Lỡ không ai đến xem thì sao? Đang có nhiều tác phẩm lớn như vậy, phim của em không đấu nổi thì sao? Có khi nào không ai muốn xem không anh? Giang Nhiễm bất an nhưng vẫn cố an ủi bản thân, dù sao cũng là nửa đêm, không có ai cũng là chuyện bình thường. Giờ này ra đường cũng không an toàn lắm a nên chắc là mai mới đông người đến. Cô xoay đầu nhìn anh, đúng không anh? Tiêu Mộ Viễn cười trả lời, đúng vậy. Giang Nhiễm cố gắng bình tĩnh lại, chắc chắn là như vậy. Lát nữa đến rạp không thấy ai cũng không cần lo lắng. Chờ Tiêu Mộ Viễn đổ xe xong, Giang Nhiễm đội mũ, đeo khẩu trang, xuống xe. Anh nắm tay cô, bước vào thang máy. Giang Nhiễm ngạc nhiên, em đâu đặt vé ở đây? Cô định xem ở rạp phim của công ty Đông Ảnh cơ mà. Tiêu Mộ Viễn nói, anh đặt. Tiêu Mộ Viễn đưa Giang Nhiễm đến một rạp chiếu phim khác. Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào rạp. Giang Nhiễm sửng sốt. Dù là nửa đêm nhưng rạp phim đông như trễ hội, xung quanh toàn là người. Đã rất lâu rồi cô không đi xem phim, không lẽ cô già rồi, không theo kịp thời đại nữa. Tiêu Mộ Viễn dắt Giang Nhiễm đến quầy lấy vé. Giang Nhiễm không nhịn được, lén nhìn xem mọi người chọn phim gì. Cô hoài nghi mình nhìn lầm rồi, xích lại gần thêm một chút. Vì sao trên màn hình điện tử toàn bộ đều là gửi đến chúng ta? Cô nhìn mọi người xung quanh, chủ yếu là xếp hàng để mua đồ uống và bắt trang. Không lẽ mình đang mộng du? Giang Nhiễm dùng sức nhéo mình một cái, đau. Giang Nhiễm tiến lên, hỏi nhân viên, xin lỗi, cho hỏi tối nay chỉ có phim gửi đến chúng ta thôi sao? Nhân viên rạp phim mỉm cười đáp lại, đúng vậy, đêm nay chỉ chiếu phim này thôi ạ. Vì sao vậy? Giang Nhiễm hỏi. Bởi vì đã được bao hết. Không đợi nhân viên trả lời, thanh âm nam tính từ phía sau truyền đến, bàn tay to đặt lên đầu, đi vào thôi. Giang Nhiễm được Tiêu Mộ Viễn dắt đi, cả người ngơ ngác, anh bao hết. Nếu không thì sao? Tiêu Mộ Viễn liếc mắt nhìn cô, em còn có kim chủ khác sao? Giang Nhiễm dở khóc dở cười. Làm như vậy, có ổn không? Lỡ may người ta tới rạp để xem phim khác thì sao? Muốn xem phim khác thì đi rạp chiếu khác. Giang Nhiễm lại nhìn mọi người xung quanh, sao đông vậy? Anh sẽ không lừa em chứ? Tiêu Mộ Viễn khí định thần nhàn nói, đương nhiên là không rồi. Chẳng qua công ty anh mới có một phúc lợi, đó là tặng vé xem phim cho nhân viên thôi. Họ rảnh thì đi xem, không thì tặng cho người khác. Sao vậy? Sao em không nói gì? Em không sao. Giang Nhiễm lắc đầu. Anh đến chỗ này với em. Giang Nhiễm kéo Tiêu Mộ Viễn đến cầu thang thoát hiểm. Cô kéo khẩu trang xuống, cũng gỡ luôn khẩu trang của Tiêu Mộ Viễn, nhón chân, ôm cổ anh, hôn lên đôi môi kia. Nói cảm ơn không thì quá có lệ, nên em muốn dùng cách này để biểu đạt. Cô nhìn anh cười. Tiêu Mộ Viễn cong cong khóe môi, tuy rằng anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng sự sung sướng trong ánh mắt không thể nào che giấu được. Nói thật, lúc quyết định bao rạp anh vẫn có chút do dự, cảm thấy làm như vậy quá rêu rao, không phù hợp với hình tượng của mình. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn làm. Có thể nói, từ sau khi cưới cô, anh thường xuyên làm những việc mà trước đây anh cho là ngu ngốc, không thể nào xảy ra ở trên người mình. Tổng tài đúng là tổng tài mà, hành động không giống người bình thường chút nào. Giang Nhiễm cười nói. Cô thật sự rất bất ngờ, tuy rằng cảm thấy làm vậy có vẻ khoa trương, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Được chồng cưng chiều như vậy, sao có thể không vui? Hai người tiến vào phòng chiếu, tìm ghế ngồi. Giang Nhiễm háo hức nhìn các hàng ghế dần bị lấp đầy. Mặc dù biết là do được bao hết nhưng cô vẫn vô cùng kích động, dù sao những người này cũng đến xem phim của mình. Trên đường tới đây cô đã nghĩ sẽ chỉ có vài người đến xem, không ngờ bây giờ lại kín cả khán đài. Đèn tắt, Tiêu Mộ Viễn nắm lấy tay Giang Nhiễm, nhìn màn hình lớn. Âm nhạc vang lên, bộ phim bắt đầu. Trong 2 giờ chiếu đó, người xem đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc thì cười vang cả rạp, khi lại trầm mặc nghiêm trọng. Đến cảnh nam nữ chính chia tay, Giang Nhiễm còn nghe được có tiếng nức nở. Nội tâm Giang Nhiễm rất bình tĩnh, những thước phim này là do một tay cô dựng, cô đã xem không biết bao nhiêu lần. Cô âm thầm quan sát cảm xúc của những người xem xung quanh. Đi VWC rất ít, thì thầm nói chuyện cũng ít, cũng không nghe thấy tiếng động khi ăn đồ ăn vặt. Mọi người, ai ai cũng nhập tâm vào bộ phim. Giang Nhiễm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Tiêu Mộ Viễn phát vé cho nhân viên, nhưng cũng không thể mua được cảm xúc của người xem. Nhìn những biểu cảm của họ, bộ phim này sẽ thành công thôi. Bộ phim kết thúc, mọi. Actor team. Người sôi nổi rời khỏi phòng. Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn xuôi theo dòng người, nghe người ta bàn luận. Wow! Nữ chính thật xinh đẹp a. Đúng vậy. Quá đẹp a. Là người mới hả ta? Tớ chưa từng thấy. Đẹp thật ấy. Nhan sắc của cô ấy quá đỉnh, tớ nhất định phải tiếp người này. Nữ chính hình như cũng là đạo diễn hay sao á? Đúng là tài nữ nha. Cảnh quay cũng rất đẹp, kịch bản cũng tốt, tớ hoàn toàn chìm đắm vào nó. Tớ cũng cảm thấy không tồi. Cốt truyện hợp lý, không cẩu huyết. Cảnh đẹp, diễn viên càng đẹp hơn. Kết cục lại chia tay, thật tiếc quá đi. Vậy mới chân thật, cuộc đời sao có thể toàn hoa hồng. Tôi rất thích nữ chính nha, quá xinh đẹp. Nụ cười sau lớp khẩu trang của Giang Nhiễm chưa bao giờ tắt. Tiêu Mộ Viễn kéo tay cô, nhéo nhẹ lòng bàn tay ấy. Hai người trở lại xe, lần lượt tháo khẩu trang. Giang Nhiễm thở mạnh một hơi, quay sang nhìn Tiêu Mộ Viễn, những người xem hôm nay không phải do anh mời đến chứ. Tiêu Mộ Viễn cười nhạo một tiếng, khởi động xe, em cảm thấy anh cần phải thuê nhiều người như vậy diễn cho em xem sao. Giang Nhiễm chậm rãi gật đầu, có vẻ là không cần thật. Mặc kệ tốt hay xấu, cứ thản nhiên đối mặt với kết quả, đây mới là tác phong của một người đạo diễn chuyên nghiệp. Tiêu Mộ Viễn nói. Anh sẽ không để em bịt tai trộm chuông. Đúng, Anh nói rất đúng. Giang Nhiễm cười tủm tỉm. Xe chạy trên đường, Giang Nhiễm mở cửa sổ xe, gió đêm tràn vào, thổi lên mặt. Giang Nhiễm hoàn toàn không cảm thấy lạnh, vì trong lòng cô giờ đây tràn đầy ấm áp. Giang Nhiễm, phản ứng của mọi người có vẻ cũng không tệ lắm. Tiêu Mộ Viễn, ừ. Cô còn nghĩ là anh sẽ khen hay an ủi cô gì đó. Cô rất muốn biết suy nghĩ của anh về bộ phim nhưng lại sợ anh sẽ nói ra những lời không như cô mong muốn. Nội tâm vừa chờ mong nhưng cũng có chút rối rắm khiến cô cứ ngại ngùng, ngập ngừng mãi. Giang Nhiễm giày vò cái dây lưng trên váy, cuối cùng vẫn không thể mở mồm hỏi anh. Mãi cho đến khi về tới nhà, bị Tiêu Mộ Viễn đè lên giường, Giang Nhiễm mới đặt câu hỏi mặc kệ bầu không khí ái muội kia. Anh cảm thấy em thế nào? Tiêu Mộ Viễn cắn tai cô, khàn khàn mở miệng, em muốn nghe lời nói thật. Đương nhiên a. Nghe xong bảo đảm không tức giận. Sẽ không. Giang Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Mộ Viễn nhìn ánh mắt mong chờ của cô, nén cười nói, kỳ thật, cũng được. Giang Nhiễm, chỉ cũng được thôi hả? Tiêu Mộ Viễn gật đầu, nếu không thì sao? Giang Nhiễm lập tức giãy dụa muốn đẩy Tiêu Mộ Viễn ra, tránh ra. Không được chạm vào em. Tiêu Mộ Viễn giữ cô lại. Sao em lại giận? Em không có tức giận. Tránh ra. Giang Nhiễm vừa nói vừa vặn vẹo muốn thoát ra. Một người phụ nữ bình thường như em không có tư cách lên giường với anh. Mong anh buông ra để tôi ra sofa ngủ. Tiêu Mộ Viễn bị bộ dạng tùy hứng của cô chọc cười. Dù đang tức giận nhưng vẫn rất đáng yêu a. Giang Nhiễm sao có thể so về thể lực với Tiêu Mộ Viễn, ngay lập tức bị áp chế, bị bao vây bởi hơi thở đầy chiếm hữu của anh. Khi Giang Nhiễm dần dần rơi vào ý loạn tình mê, anh vừa dùng sức vừa nói, vừa rồi gạt em thôi. Giang Nhiễm đang chìm trong bể tình, lý trí đã sớm tan thành mảnh nhỏ. Anh cất giọng khàn khàn, thật ra thì... A. Đầu óc của cô vẫn chưa phản ứng được. Nhưng anh không định nói tiếp, vùi đầu chuyên tâm hưởng thụ. Kỳ thật cô hoàn toàn đủ trình độ để được anh khen, nhưng mà anh không muốn vậy. Xem xong bộ phim, anh càng không muốn. Hiện tại, đôi khi anh không thể kiểm soát bản thân mình. Tâm trạng của anh thay đổi theo mỗi cái nhướng mày, cong môi của cô. Lỡ cô biết được mình xuất sắc như vậy, càng thêm cậy thế bắt nạt anh thì làm sao? Hôm sau, Giang Nhiễm tỉnh lại, đi xuống lầu, chủ động chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Mộ Viễn, nhằm thể hiện sự biết ơn vì sự kinh hỉ anh dành cho cô đêm qua. Trên WeChat bạn bè sôi nổi tới chúc mừng. Mọi người đều rất hãnh diện sau khi xem phim. Trong nhóm chat ba người, tin nhắn không ngừng được gửi đến. Cũng tin, Nhiễm Nhiễm tớ hãnh diện vì cậu. Trong ba đứa, cậu đúng là người giỏi nhất. Lê Hinh, Nhiễm Nhiễm thật tài giỏi mà. Cũng tin, hôm nay tớ muốn đi xem những bộ phim khác để xem thực lực đối thủ như thế nào. Lê Hinh, cùng đi nha. Nhiễm Nhiễm rảnh không? Tết Nguyên Đán Tiêu lão đại nhà cậu có kế hoạch gì chưa? Cũng tin, đúng vậy đúng vậy. Cùng nhau cùng nhau. Ba người chúng ta cùng đi. Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộ Viễn đang ngồi thong thả ăn ở phía đối diện, hỏi, hôm nay anh có dự tính gì không? Tiêu Mộ Viễn nói, qua bên kia ăn cơm. Giang Nhiễm biết bên kia chính là chỉ Tiêu gia. Sáng nay em muốn đi xem phim với bạn. Chiều chúng ta về cùng nhé. Không đợi Tiêu Mộ Viễn trả lời, Giang Nhiễm tiếp tục nói, anh trăm công ngàn việc khẳng định rất bận, em không nên làm phiền anh. Tiêu Mộ Viễn không biết nói gì. Đúng là bình thường anh rất bận, nhưng hôm nay là Tết Nguyên Đán, anh đã dẹp hết để cùng cô ăn Tết. Vì chắc liên tục báo có tin nhắn, Giang Nhiễm cầm điện thoại lên xem, bọn tỷ muội đang rất háo hức chờ cô hưởng ứng. Giang Nhiễm cười nhìn Tiêu Mộ Viễn, chúng ta ăn sáng xong thì tách ra nhé. Chiều gặp. Tiêu Mộ Viễn thấy hơi bối rối. Nếu anh không cho cô đi chơi với bạn, thì có vẻ anh rất dính lấy cô. Như vậy mặt mũi tổng tài của anh biết giấu vào đâu. Chương 53, thất bại. Tiêu Mộ Viễn không nói gì, Giang Nhiễm nghĩ là anh đồng ý rồi. Ăn điểm tâm xong, Giang Nhiễm lên tầng thay quần áo. Cô mặc một bộ đồ màu xanh được thêu tinh xảo, đội mũ lưỡi trai, nhìn vừa trẻ trung lại vừa hoạt bát. Cô chuẩn bị khẩu trang như bình thường. Sau khi đeo khẩu trang, kéo thấp vành mũ, không ai nhìn thấy mặt của cô nữa. Giang Nhiễm thay quần áo xong, đeo ba lô trên lưng rồi xuống tầng, Tiêu Mộ Viễn đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Giang Nhiễm nói, em đi trước nhé. Chiều nay phải dự tiệc ở nhà họ Tiêu, cô chỉ có thể vui chơi ban ngày. Tiêu Mộ Viễn ngẩng đầu nhìn cô, mặt không đổi, lại cúi đầu. Giang Nhiễm không để ý, cười với anh, tạm biệt. Tiêu Mộ Viễn thấy cô tung tăng như con chim nhỏ, tiêu sái tới huyền quang đổi giày. Hai mắt anh sáng như đuốc nhìn cô, nhìn rồi lại nhịn lời định nói xuống. Sau khi Giang Nhiễm đi, Tiêu Mộ Viễn bỏ điện thoại xuống, giận tái mặt, dựa vào sofa. Một lát sau, anh cảm thấy tình trạng này không ổn nên quyết định đến công ty xem văn kiện. Bởi vì anh thấy một mình ngây ngốc ở nhà, cảm giác này có gì đó sai sai. Trước đây văn phòng được xem là một nửa nhà anh, nhưng sau khi kết hôn, nhà là nơi có hơi thở của cô, còn có cả dấu vết điên cuồng nữa. Hoàn cảnh này khiến anh không thể tập trung làm việc. Tiêu Mộ Viễn lên phòng tập thể hình, một tiếng sau tắm rửa rồi đến công ty. Trong dịp Tết Nguyên Đán này, phần lớn nhân viên được nghỉ, chỉ có một vài bộ phận quan trọng cần trực. Tiêu Mộ Viễn làm ông chủ, hiếm khi tốt bụng mà không gọi trợ lý đến công ty tăng ca cùng. Nhưng anh lại không biết, người đã kết hôn là anh mà đi lại ở công ty lại bị xem như cô hồn giả quỷ. Tiếng thang máy vang lên, Tiêu Mộ Viễn bước ra. Vừa đi được một đoạn đã nghe tiếng hai nhân viên nói chuyện phiếm trong phòng nghỉ. Tết đến rồi, công ty vắng vẻ quá. Người có nhà, có nửa kia đều đi hẹn hò cả rồi, ai muốn ở lại làm việc chứ? Nghĩ lại thì trước kia, khi chúng ta tăng ca, ít nhất cũng có tiểu Tiêu tổng ở lại cùng. Đúng vậy, còn cả trợ lý Trương nữa. Thật hoài niệm những ngày tháng tăng ca cùng cấp trên mà. Bây giờ đâu giống ngày xưa nữa. Tiểu Tiêu tổng kết hôn rồi, chắc chắn không yêu công việc như mạng nữa, lễ Tết sẽ không đến công ty đâu. Cũng không chắc chắn lắm, còn có khả năng. Khả năng gì? Bị bà xã lạnh nhạt, cô đơn quá nên quay về ôm ấp công việc. Ha ha ha, không có chuyện đó đâu, ai có thể lạnh nhạt được ông chủ đẹp trai nhiều tiền của chúng ta chứ? Tiêu Mộ Viễn. Chuyện được lôi ra thảo luận giết thời gian ấy rơi vào tai đương sự. Anh đến phòng nghỉ, gõ gõ cửa. Hai cô nhân viên đang hăng say nói chuyện phiếm vừa nhìn thấy anh đứng ở cửa, bị dọa tới mức mặt trắng bệch, chân mềm ra, cố gắng mãi mới đứng thẳng được. Mặt Tiêu Mộ Viễn không chút biểu cảm, nói, hai cô tới văn phòng tôi báo cáo công việc. Cứu mạng. Giang Nhiễm ra ngoài gặp Lê Hinh và cũng tin. Giang Nhiễm đã che chắn bản thân rất kỹ, nhưng hai người bạn tốt của cô vừa thấy dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, giữa dòng người đông đúc đã nhận ra cô rất nhanh. Cũng tin cười bảo, tớ còn nghĩ hôm nay cậu sẽ không tới cơ. Lê Hinh nói, đúng vậy, tớ nghĩ cậu phải ở nhà với tổng tài bá đạo nhà cậu cơ. Ban ngày anh ấy cũng bận, chúng tớ hẹn nhau vào buổi tối. Giang Nhiễm nói, vậy nên tớ mới tranh thủ thời gian xem vài bộ phim chiếu rạp. Cũng tin vỗ vai cô một cái, được đấy. Chúng ta lập thành một hội đồng thẩm định, phân tích ưu nhược điểm của đối thủ. Giang Nhiễm bị chọc cười, đừng đùa nữa, tới giờ chiếu phim rồi, chúng ta cũng chỉ thưởng thức thôi, đâu biết chênh lệch ở đâu đâu. Ở đoạn đường này có đến mấy rạp chiếu phim, ba người tới một rạp chiếu phim xem bộ thứ nhất. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, người trên đường đông như trễ hội, rạp chiếu phim cũng vô cùng đông đúc. Giang Nhiễm đeo khẩu trang, cùng hai cô bạn thân vào rạp. Xếp hàng mua vé, ba người cùng nhìn về lịch chiếu. Cũng tin nhăn mày, gửi đến chúng ta không có nhiều suất chiếu lắm nhỉ? Giang Nhiễm đáp, vậy là được rồi, tác phẩm của người mới, đâu thể sánh với đãi ngộ của những dự án lớn. Lê Hinh, chồng cậu không phải lão đại của Đông Tinh sao? Cậu và người thường đâu giống nhau? Giang Nhiễm nhún vai đầy bất đắc dĩ, nếu không có anh ấy, e rằng lịch chiếu còn thảm hơn. Sắp xếp như vậy chỉ chiếm 15% so với các bộ phim đang chiếu. Nhưng kết quả này không tốt lắm, có lẽ do tính cạnh tranh quá cao. Có hai bộ phim nước ngoài, là tiếng lành đồn xa. Ba bộ phim trong nước cũng là của những đạo diễn nổi tiếng và diễn viên đắt khách bậc nhất. Gửi đến chúng ta là ai diễn chính thế? Trước đây chưa từng nghe tên bộ phim này. Nhóm người bên cạnh vẫn đang thảo luận, tiếng trò chuyện ấy lọt vào tai các cô. Không biết, chắc là người mới, xem thử không? Bây giờ cũng còn kịp. Thôi quên đi, phim thanh xuân trong nước toàn là kịch bản nhàm chán, hơn nữa diễn viên chính không nổi tiếng, tớ không muốn làm chuột bạch. Chỉ là, cả đạo diễn và diễn viên đều là người chẳng ai biết, không hiểu sao lại được chiếu rạp. Tớ không muốn bị phim nhựa độc hại chiếu vào Tết Nguyên Đán hại cả thể xác và tâm hồn đâu. Này! Các người nói thế là sao? Cũng tin không nhịn được cáu giận. Mấy cô gái kia không hiểu mà nhìn cô. Cũng tin nói, chưa xem phim thì đừng nói linh tinh. Chúng tôi nói chuyện, liên quan gì đến cô? Cô cũng lo chuyện bao đồng quá. Thôi, đừng nói nữa. Giang Nhiễm kéo tay Cũng tin, thấp giọng nói với cô. Cũng tin đang nóng giận, không nghe lời cô mà nói tiếp, đương nhiên có liên quan tới tôi rồi. Tôi đã xem bộ phim này và rất rất thích nó. Các cô nói xấu thứ tôi thích, chẳng lẽ tôi không được lên tiếng? Sao các cô không về nhà đóng cửa mà nói? Các cô nói ở nơi công cộng, tôi nghe thấy, tôi bực mình đấy. Đồ thần kinh, có một cô bên nhóm kia than thở, nhưng khi thấy Cũng tin hung hổ, lại thấy nhãn hiệu quần áo đắt tiền, có vẻ là đại tiểu thư nên đành. Nhẫn nhịn, không cãi nhau tiếp. Cũng tin hừ lạnh. Những bộ phim chất lượng tốt đều bị mấy người không biết gì như các cô vùi dập. Lê Hinh giơ ngón tay cái với Cũng tin, nói đúng. Like cho cậu. Giang Nhiễm đứng cạnh không biết nên khóc hay nên cười. Xế chiều, ba cô đã xem hết ba bộ phim trong nước đang công chiếu. Trong quán cà phê, ba cô ngồi nói chuyện phím. Cũng tin, không phải tớ thiên vị đâu nhưng tớ thấy phim của cậu là hay nhất. Lê Hinh gật đầu. Đồng ý. Cũng tin, đạo diễn Trương làm việc nhiều năm nay, tuy phim có ý nghĩa nhưng tớ đoán nó không hợp thị hiếu giới trẻ, sẽ không nổi lắm. Bộ phim của đạo diễn Trần là được đầu tư nhiều. Lê Hinh nói xong, hai tay khoanh thành hình chữ thập trước ngực nhận xét, tớ không phải trào phúng ông ấy nhưng bộ phim này chắc hơi thiếu tiền. Chất lượng phim của ông ấy trước đây rất tốt. Cũng tin, thầy Lưu thì... Nói thật là trước khi chiếu tớ còn hơi mong chờ, phim thể loại khoa học viễn tưởng, nhưng sau khi xem xong lại rất thất vọng. Hiệu ứng phim không đạt, nội dung phim cũng loạn cào cào, giống như đốt tiền ấy. Đợi đã, cậu thì sao? Hai cô cùng lúc nhìn Giang Nhiễm đang yên lặng nhìn điện thoại. Một lát sau, Giang Nhiễm ngẩng đầu lên, sắc mặt không tốt, hơi mông lung. Cũng tin hỏi, sao thế? Lê Hinh cũng lo lắng nhìn cô. Giang Nhiễm thở dài, nói, số liệu phòng bán vé không tốt, các cậu xem kết quả đi. Cả hai cô đều cầm điện thoại tìm số liệu. Bây giờ đã là buổi chiều, bộ phim đã công chiếu được 12 tiếng. Hai bộ phim nước ngoài đạt doanh thu khủng, một bộ 2 triệu, một bộ 1 triệu. Sản phẩm trong nước cũng không tồi, có một bộ đạt 1 triệu, là bộ các cô nói đạo diễn thiếu tiền. Còn bộ có hiệu ứng giá 5 xu kia cũng không kém lắm. Nhưng gửi đến chúng ta đến 10.000 vé cũng không đặt nổi. Trên bảng thứ hạng xếp số 10, còn bị một bộ chiếu đã lâu và ba bộ phim kia đè bẹp. Cũng tin, không đúng, lúc chúng ta ở rạp thấy sắp 15% ca chiếu, sao bây giờ chỉ còn 8%? Hôm nay mới là ngày chiếu đầu tiên, đúng ra phải có nhiều ca chiếu nhất chứ. Lê Hinh, có phải sắp xếp nhầm không? Giang Nhiễm nói, tớ bàn bạc một chút với người bên Đông Ảnh đã. Cũng Hinh liên tục gật đầu, cậu đừng khách khí, phải dạy dỗ họ một chút. Chuyện gì xảy ra thế, tác phẩm của phu nhân tổng giám đốc cũng không sắp xếp tốt muốn bị đuổi việc phải không? Phu nhân tổng giám đốc? Cô không dám lấy thân phận như vậy đối diện với họ. Trước mặt người phụ trách được sắp xếp, cô vô cùng khiêm tốn và phối hợp. Giang Nhiễm tạm biệt hai người bạn tốt rồi tới chỗ hẹn Tiêu Mộ Viễn. Nhân lúc anh chưa đến, cô gọi điện cho quản lý Vương phụ trách công việc bên kia. Điện thoại vừa được nối máy, Giang Nhiễm nhanh chóng hỏi, quản lý Vương, sao tỷ suất ca chiếu lại thấp như vậy? Đạo diễn Giang à, chúng tôi đã rất cố gắng. Việc cần làm chúng tôi đã làm hết rồi. Phía cấp dưới rất khó làm việc. Họ vì lợi nhuận nên tự sắp xếp ca chiếu theo thị hiếu, chúng tôi không có cách giải quyết. Giang Nhiễm đang muốn nói gì đó, đối phương lại ngắt lời, đạo diễn Giang à, cô yên tâm, những người đó đều là gió chiều nào xoay chiều ấy. Chỉ cần danh tiếng bộ phim cao lên, số người mua vé nhiều hơn, họ sẽ tăng ca chiếu. Tất cả đều nói chuyện bằng thực tế thị trường, chỉ cần cô kiếm được tiền, nhất định họ sẽ sắp xếp tốt. Đối phương còn nói rất nhiều lời trấn an nhưng Giang Nhiễm đều thấy không đúng. Thấy xe Tiêu Mộ Viễn, cô nói một câu với đối phương, được rồi, tôi đang bận, nói chuyện sau nhé. Cúp máy xong, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc. Xe dừng ở ven đường. Tiêu Mộ Viễn tự lái xe, Giang Nhiễm ngồi lên ghế lái phụ. Tâm tình Tiêu Mộ Viễn cũng không tốt lắm, bận rộn ở công ty cả một ngày cũng đợi được đến lúc ăn cơm chiều. Tất cả là vì cô Tiêu sái ra ngoài vui chơi với hội bạn thân, vứt chồng sang một bên. Tiêu Mộ Viễn phụng phịu lái xe, muốn cho Giang Nhiễm biết sai một phen. Trong xe, không ai lên tiếng, không gian vô cùng tĩnh mịch. Tiêu Mộ Viễn muốn cho cô sắc mặt xấu, ai ngờ gậy ông đập lưng ông. Tiêu Mộ Viễn không nhịn được, bất ngờ lên tiếng, em sao thế? Hả? Giang Nhiễm như trên mây trên gió lấy lại sự tập trung, nhìn anh. Tiêu Mộ Viễn, anh cho em bay nhảy một ngày, em lại cho anh vẻ mặt ấy là sao? Giang Nhiễm vô tội, em không có mà. Tiêu Mộ Viễn chất vấn, thế sao em không nói gì? Anh cũng không nói gì mà. Chương 54, không có lần thứ hai. Anh cũng không nói nha. Tiêu Mộ Viễn lập tức bị Giang Nhiễm chặn lời. Anh hít sâu một hơi, nói, anh đến đón em rồi còn phải chịu trách nhiệm khiến em vui vẻ sao? Giang Nhiễm, em không có ý đó. Giang Nhiễm nhìn anh, bỗng nhận ra có điều gì đó, anh không vui à? Tiêu Mộ Viễn. Vui vẻ. Một người đàn ông bị vợ bỏ rơi, lại còn được cấp dưới đồng tình liệu có vui nổi không? Giang Nhiễm lại hỏi, có chuyện gì sao? Tiêu Mộ Viễn biểu tình nhạt nhẽo, không có gì. À, Giang Nhiễm không hỏi nữa. Cô cầm di động, không nhịn được lại kiểm tra số liệu. Nhìn thấy vé bán ra ít đến đáng thương, trái tim không khỏi đau nhói. Khó chịu, thật khó chịu, vô cùng khó chịu. Tiêu Mộ Viễn liếc qua, nhận thấy vẻ mặt cô có chút không ổn. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hình như đang xem số liệu thống kê của phòng bán vé. Tiêu Mộ Viễn hỏi, Giang đạo diễn, việc bán vé sao rồi? Giang Nhiễm trả lời, flop rồi. Nghe được sự buồn rầu trong đó, anh liền cảm thấy cả người không thoải mái. Trầm mặc trong chốc lát, anh không nhịn được an ủi cô, mới ngày đầu tiên thôi, chưa thể kết luận được. Giang Nhiễm gật đầu, anh nói rất đúng, còn có hy vọng. Không biết vì cái gì, trong lòng cô đột nhiên dễ chịu hơn. Trên thị trường điện ảnh, phim nhựa nổi tiếng không phải không có, không nên uể oải sớm như vậy. Giang Nhiễm bật nhạc, cười nói, nghe một chút nhạc nhé. Tiếng nhạc vang lên, Giang Nhiễm nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu. Tiêu Mộ Viễn nhìn cô, rất dễ dàng nhận ra cô đang dùng nụ cười để che đi mây đen mù mịt trong đáy mắt. Lúc đèn đỏ, xe dừng lại, anh vươn tay, phủ lên tay cô, bóp nhẹ. Giang Nhiễm quay đầu nhìn anh gỡ tay cô ra, đang mười ngón tay vào nhau, nắm chặt. Giang Nhiễm nhìn sườn mặt anh Tuấn kia, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay, tâm tình liền thả lỏng. Đèn xanh sáng lên, Tiêu Mộ Viễn buông tay, xoay vô lăng, tiếp tục lái xe. Tới Tiêu gia, Giang Nhiễm khoác tay Tiêu Mộ Viễn, cùng nhau đi vào. Đêm nay liên hoan nên không chỉ có người thân mà còn có một ít bạn bè thân thiết đến. Một bà cô nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, cười cảm thán nói, trước kia Mộ Viễn đều một thân một mình, độc lai độc vãng, kết hôn rồi đúng là khác hẳn. Đúng vậy, có đôi có cặp trong hạnh phúc hẳn. Một người khác tiếp lời. Bọn họ quay sang Tiêu Mộc Thành, chừng nào thì cháu kết hôn đây? Trần Tư Vận cười nói, nó còn nhỏ mà, nên lấy sự nghiệp làm trọng đã. Tiêu Mộc Thành bất đắc dĩ nhún nhún vai, đã đủ tuổi kết hôn rồi. Lúc anh học đại học có bạn gái, bị mẹ dùng gậy đánh uyên ương chia rẽ, trong lòng vẫn còn khó chịu. Trần Tư Vận lại nói, con phải học hỏi anh Mộ Viễn kìa. Có sự nghiệp ổn định đã rồi tính. Tiêu Mộ Viễn thở dài một hơi, hướng Giang Nhiễm làm mặt quỷ. Giang Nhiễm cười cười. Trên bàn cơm, có người hỏi Giang Nhiễm, hai đứa tính khi nào sinh em bé? Giang Nhiễm có chút bối rối, cô còn chưa nghĩ đến. Trưởng bối tha thiết dặn dò, Mộ Viễn đã 30 rồi, nên có con thôi. Tiêu Mộ Viễn lạnh nhạt trả lời, chưa đến lúc. Trần Tư Vận cười nói, được rồi, bọn nó tự có kế hoạch riêng, chúng ta đừng thúc giục. Tiêu Hạo rất không cao hứng, hừ lạnh, lúc tôi bằng anh bây giờ, anh đã chạy lon ton khắp nơi rồi. Tiêu Mộ Viễn hờ hững đáp lại, bố là bố, tôi là tôi. Thấy không khí trở nên căng thẳng, Giang Nhiễm chủ động múc canh cho Tiêu Mộ Viễn, muốn dừng đề tài này lại. Bữa cơm kết thúc, Tiêu Mộ Viễn không ở lại bao lâu, mang Giang Nhiễm đi về. Trên đường về nhà, Giang Nhiễm hỏi Tiêu Mộ Viễn, anh muốn có con không? Tiêu Mộ Viễn trầm mặt trong chốc lát, nói, tùy thôi. Giang Nhiễm cạn lời, sinh em bé mà còn có tùy sao? Nhưng Giang Nhiễm cũng đã nhìn ra, Tiêu Mộ Viễn đối với việc làm bố không mong chờ lắm. Ngày hôm sau, Giang Nhiễm thức dậy, chuyện đầu tiên làm chính là cầm lấy di động kiểm tra số liệu bán vé. Hôm nay còn ít hơn hôm qua. Chỉ có 6. Tâm tình nháy mắt hạ xuống. Tiêu Mộ Viễn nghiêng người tới, nhìn thoáng qua, biểu tình cũng chìm xuống. Giang Nhiễm phát hiện Tiêu Mộ Viễn đang xem, lập tức cúp điện thoại xuống nệm. Thành tích kém như vậy, thật mất mặt a. Tiêu Mộ Viễn ôm lấy Giang Nhiễm, xoa đầu cô, nói, hôm nay em làm bữa sáng được không? Giang Nhiễm hỏi, vì sao? Tiêu Mộ Viễn, đầu bếp xin nghỉ. À. Giang Nhiễm rửa mặt xong, đi xuống phòng bếp. Tiêu Mộ Viễn gọi điện thoại cho trợ lý Tưởng, hẹn Khương Trạch đi, hôm nay tôi muốn qua Đông Ảnh. Trợ lý Tưởng, vâng ạ, Tiêu Tổng muốn đi cùng người nào? Tiêu Mộ Viễn, không cần, tôi muốn nói chuyện riêng với Khương Trạch. Trợ lý Tưởng, tôi hiểu rồi. Tiêu Mộ Viễn tắt điện thoại, rửa mặt, đi xuống lầu. Đến cửa phòng bếp, anh phát hiện Giang Nhiễm đang ngẩn người nhìn nồi trứng. Gương mặt kia tràn ngập uể oải, mất mát. Tiêu Mộ Viễn rất khó chịu, anh muốn cô đi làm bữa sáng là để phân tán lực chú ý của cô. Tiêu Mộ Viễn đi vào phòng bếp, gõ đầu Giang Nhiễm, sao lại ngẩn người? Giang Nhiễm quay đầu, bất mãn nhìn anh, sao anh đánh em? Mắt cô hồng hồng, biểu tình ủy khuất đến cực điểm, nhìn như muốn khóc đến nơi. Tiêu Mộ Viễn đau lòng không thôi. Anh biết lực tay của mình, cái gõ kia cực kỳ nhẹ, không thể làm cô đau. Cô chỉ đang mượn một lý do để phát tiết cảm xúc mà thôi. Anh duỗi tay, kéo cô vào trong ngực. Giang Nhiễm, anh làm gì vậy? Anh ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu. Giang Nhiễm hít hít mũi, an tĩnh dựa vào ngực anh. Một lúc lâu sau, Tiêu Mộ Viễn thấp giọng nói, anh tin em. Giang Nhiễm, tin gì cơ? Em rất tuyệt. Anh vuốt tóc cô, nếu thị trường không coi trọng em thì chính là thị trường sai rồi. Vốn dĩ không định khen cô, sợ cô càng kiêu ngạo hơn nhưng giờ phút này anh hận vốn từ của mình quá ít, không thể biểu lộ hết tâm tình của mình, làm cô vui vẻ. Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng cảm xúc của cô ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy. Khi cô buồn, thế giới của anh cũng mất đi màu sắc. Loại cảm giác này thật không ổn. Giang Nhiễm ngước nhìn Tiêu Mộ Viễn, nhón chân, hôn lên mặt anh, nở nụ cười, cảm ơn ông xã. Trái tim của Tiêu Mộ Viễn thoáng chốc như được nhét đầy bông, mềm mại vô cùng. Anh cúi người, đỡ lấy mặt cô, hôn lên môi. Giang Nhiễm bị anh ép từng bước lui về sau, cho đến khi dựa vào tủ. Mỗi một bước chân, anh càng áp vơ tim. Tiến vào sâu hơn, cô muốn ngăn cản nhưng không thể. Anh cắn tai cô, nói giọng khàn khàn, đừng nghĩ lung tung nữa. Cùng anh. Thay vì ở đây uể oải thì không bằng giao mình cho anh. Bữa sáng. Còn chưa chuẩn bị xong, Giang Nhiễm giãy dụa. Em biết anh càng muốn ăn gì hơn mà, anh cười xấu xa. Giang Nhiễm bị anh kéo theo, cùng nhau trầm luân. Ôm cơ thể to lớn ấy, cô đạt được khoái cảm chưa từng có. Những cảm xúc rối loạn kia, vào lúc kịch liệt ấy, tất cả đều tan biến. Công ty Đông Ảnh, trong văn phòng tổng giám đốc. Khi Khương Trạch biết được Thái tử gia muốn tới liền mặc kệ ngày nghỉ, đến công ty chờ. Hắn ta bồn chồn mãi, Thái tử gia đột nhiên giết tới, lại còn vào đúng ngày nghỉ, cũng không mang theo ai. Chắc không có chuyện gì đâu ha. Khương Trạch nhận được tin Tiêu Mộ Viễn đã tối liền vội vàng xuống lầu đón người. Bãi đổ xe, Khương Trạch tự mình mở cửa xe cho Tiêu Mộ Viễn, cung kính nghênh đón, Tiêu Tổng. Tiêu Mộ Viễn xuống xe, đi trước, không thèm nhìn hắn ta. Khương Trạch cùng với những trưởng phòng khác, khúm núm theo sau. Trong thang máy, không khí ngày một lạnh hơn. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Thái tử gia, không ai dám mở miệng nói chuyện. Vào phòng họp, Tiêu Mộ Viễn ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người Khương Trạch, gõ tay trên bàn, nói, nếu tôi nhớ không lầm, phim của Giang Nhiễm hợp tác với Đông Ảnh đúng không? Đúng. Đúng vậy. Khương Trạch gật đầu không ngừng. Tiêu Mộ Viễn, được. Vậy đem bản kế hoạch đến đây cho tôi xem. Khương Trạch trong lòng cả kinh, cứng đờ trả lời, cái này. Còn đang sửa. Vậy gọi người phụ trách hạng mục đến đây báo cáo cho tôi. Tiêu Mộ Viễn lạnh lùng nhìn hắn, Khương Tổng, chẳng lẽ người dưới trướng làm gì cũng không biết? Không có, không có. Tôi lập tức đi gọi, ngài chờ một lát. Khương Trạch sau khi ra khỏi phòng họp, vội lau cái trán ướt đẫm mồ hôi. Tình huống này làm hắn bất ngờ. Những người có quan hệ đều biết, Giang Nhiễm là con dâu mà Trần Tư Vận cưới vào cửa. Mà người con dâu này cùng với Tiêu Thái Tử chỉ là phụng mệnh thành hôn, không có tình cảm. Cho nên bọn họ cho rằng, Giang Nhiễm hết thảy đều do Trần Tư Vận định đoạt. Đối với việc Thái Tử gia bất ngờ hỏi đến, có chút trở tay không kịp. Khương Trạch dẫn người phụ trách hạng mục lên, báo cáo với Tiêu Mộ Viễn. Giải thích rất nhiều, đưa ra lý do này nọ, thể hiện rằng họ đã rất cố gắng nhưng do không có diễn viên nổi tiếng, ý tưởng phim lại không hay nên không thể thu hút người xem. Cuối cùng, giám đốc vẻ mặt sầu não nói, hôm qua chúng tôi còn triển khai hội nghị khẩn cấp vì gửi đến chúng ta. Không ngờ ra tin vẫn thấp như vậy. Nhưng mà chúng tôi sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ làm thêm nhiều hoạt động, gia tăng tỷ lệ lộ diện, tích cực liên hệ với truyền thông. Tiêu Mộ Viễn cười lạnh, một bộ phim mới mà làm khó các người quá nhỉ. Không có, không có. Đây là bổn phận của chúng tôi. Giám đốc tuyên truyền vội nói. Tiêu Mộ Viễn thu lại nụ cười, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn, nếu đã thuộc bổn phận công việc, ông lại làm không tốt, có phải không nên ở vị trí này nữa hay không? Sắc mặt giám đốc tuyên truyền tái nhợt, bất lực nhìn Khương Trạch. Khương Trạch vội vàng mở miệng nói, Tiêu Tổng, ngài cho chúng tôi một chút thời gian đi. Ngài yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực vào hạng mục này. Nhất định sẽ làm cho nó nổi tiếng. Tiêu Mộ Viễn nhìn hắn, cười lạnh, ông cảm thấy, ông xứng với vị trí này sao? Khương Trạch. Tiêu Mộ Viễn cầm lấy tập văn kiện trên bàn, tiến lại gần Khương Trạch, ném xuống, không có cơ hội thứ hai. Dứt lời, anh rời đi. Chân Khương Trạch mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế. Ra khỏi phòng họp, trợ lý Tưởng đi theo sau Tiêu Mộ Viễn, có chút do dự, lo lắng hỏi, nếu bây giờ xảy ra biến động, phim của phu nhân phải làm sao đây ạ? Những việc này sẽ ảnh hưởng đến bộ phim tiếp theo. Tiêu Mộ Viễn trả lời, còn có tôi. Trợ lý Tưởng cho rằng mình đã nghe lầm. Lúc đang định hỏi rõ ràng thì Tiêu Mộ Viễn lại nói, bộ phim tiếp theo để tôi làm. Trợ lý Tưởng. Đường đường là thái tử của tập đoàn Đông Tinh vậy mà lại tự mình làm một bộ phim. Chương 55, tuyên truyền phim. Sau khi Tiêu Mộ Viễn rời đi, Giang Nhiễm cũng không nhàn rỗi. Mặc dù tình hình trước mắt không mấy khả quan, trong lòng cô cũng rất buồn nhưng cô cũng không định buông xuôi tất cả. Cô liên lạc với bên Đông Ảnh, muốn cùng nhau nghĩ cách. Nhưng đối phương có vẻ còn tiêu cực hơn cô. Lúc thì nói cách này không được, lúc lại bảo cách kia không khả quan. Dù cô đưa ra ý kiến nào cũng gạt đi, còn khuyên cô nên bỏ cuộc. Giang Nhiễm nén giận, ngại sau này còn có lúc phải hợp tác với họ nên chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua. Hai bên đang thảo luận thì đột nhiên đối phương lại nói, Giang Đạo, chúng tôi có một cuộc họp khẩn cấp. Giang Nhiễm bất đắc dĩ trả lời, ok. Vậy anh đi họp đi. Vậy tôi đi trước. Sau khi xong việc sẽ liên hệ với cô. Giang Nhiễm không ngờ chờ đến khi trời tối vẫn không thấy đối phương gọi lại. Cô lên WeChat nhắn tin cũng không thấy trả lời. Đêm đó, Giang Nhiễm nằm trên giường, không nhịn được phàn nàn với Tiêu Mộ Viễn, bên Đông Ảnh làm việc thật vô trách nhiệm. Sao vậy? Tiêu Mộ Viễn ôm cô vào trong lồng ngực, ngón tay vuốt ve mái tóc dài, lười biếng hỏi. Không liên hệ được với ai cả. Cho dù lợi nhuận của phim không tốt thì cũng không đến mức làm ngơ như không thấy chứ. Giang Nhiễm lẩm bẩm. Quá khinh người rồi. Bắt nạt người khác thì không nói nhưng mà dù sao em, giọng cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dừng lại. Dù sao gì? Tiêu Mộ Viễn truy hỏi. Giang Nhiễm u oán trừng mắt nhìn anh, biết rồi còn hỏi. Dù sao em cũng là vợ anh mà. Đối xử với em như vậy, thật không xem anh ra gì. Tiêu Mộ Viễn bóc tay cô, cười nhẹ nói không chừng vì em là vợ của anh nên mới có loại đãi ngộ này. Giang Nhiễm giãy giụa thoát ra, khó hiểu nhìn anh, là sao? Anh có ý gì? Tiêu Mộ Viễn kéo cô lại, một lần nữa ôm vào lòng. Bên kia sắp có biến. Sẽ có sự thay đổi nhân sự lớn. Hả? Giang Nhiễm quay đầu nhìn anh, lo sợ bất an, thay đổi nhân sự. Vậy không phải tình hình sẽ càng tệ hơn sao? Sẽ không. Chỉ là dọn sạch những người ăn không ngồi rồi và giữ lại những ai có năng lực thật sự thôi. Giang Nhiễm nghiêng người, tựa vào lồng ngực trắng chắc kia, nếu thay đổi nhân lực vậy. Những người phụ trách tuyên truyền phim của em thì sao? Trải qua mấy ngày tàn khốc này, cô cũng không dám vỗ ngực nói những người đó có vấn đề. Đối với bộ phim không được hoan nghênh này cô đã đặt một dấu chấm hỏi lớn. Đổi thì đổi. Chi phí của bộ phim không cao. Anh có thể gánh được. Tiêu Mộ Viễn vân đạm phong khinh nói. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà kia, chậm rãi nói, cả đời em không chỉ có mỗi bộ phim này. Cứ chuẩn bị thật tốt để quay bộ tiếp theo là được. Thanh âm trầm ấm đầy nam tính vang lên trong màn đêm yên tĩnh vô cùng có sức trấn an lòng người. Trong lòng Giang Nhiễm như có một dòng nước ấm chảy qua, sưởi ấm toàn thân, mang đến cảm giác an toàn. Cho dù là ở dưới đôi cánh của cha mẹ, cô cũng chưa từng có cảm giác kiên định như này. Giống như chỉ cần có anh, dù trời sập cũng không sợ. Dù cô thành công hay thất bại, anh đều sẽ che chở cô, cho cô điều tốt nhất. Giang Nhiễm cọ cọ lên ngực anh, làm nũng giống như em bé, mềm mại nói, ông xã, hình như càng ngày em càng thích anh. Sau này không rời anh được thì phải làm sao a? Đã vào cửa nhà anh mà còn muốn chạy đi đâu? Tiêu Mộ Viễn hừ nhẹ. Giang Nhiễm nằm im trong lòng anh, cười tươi như hoa. Cao ốc tập đoàn Đông Tinh. Trên tầng cao nhất, cuộc họp hội đồng quản trị đang diễn ra. Tiêu Mộ Viễn lấy lý do Khương Trạch, tổng giám đốc công ty Đông Ảnh bỏ bê nhiệm vụ, kiến nghị sa thải. Trần Tư Vận là người đầu tiên đứng ra, vì có chút nghi vấn, vì sao cậu luôn nhằm vào Đông Ảnh. Lần trước là Trần Trí Quân, bây giờ đến Khương Trạch, tiếp theo sẽ là ai? Có phải bất kể ai ngồi vị trí này, đều sẽ chạm vào họng súng của cậu không? Tiêu Mộ Viễn không chút gợn sóng nhìn bà ta nói, giám đốc Trần có ý gì? Dì cảm thấy quyết định của tôi là sai à? Trần Tư Vận, dì không có ý đó. Nhưng mà cậu có nghĩ tới nếu biến động quá thường xuyên sẽ bất lợi với công ty không? Tiêu Mộ Viễn lật văn kiện trên tay, nhếch môi cười, nói, vậy giám đốc Trần có biết những người gì đề bạt đều vấn đề không? Sắc mặt Trần Tư Vận biến đổi, cậu có ý gì? Tiêu Mộ Viễn nhìn vào mắt bà ta, trong lòng dì hiểu rõ. Trần Tư Vận hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu tình, bình tĩnh mỉm cười, dì không hiểu cậu đang nói gì. Cuộc họp hôm nay chỉ toàn các giám đốc, không nên tranh cãi. Bà ta tiếp tục nói, Khương Trạch chỉ mới đảm nhiệm vị trí này nửa năm. Không tạo ra sai lầm gì lớn cũng không nhân cơ hội mà nhận hối lộ hay biển thủ công quỹ. Dì cảm thấy lý do của cậu quá gượng ép. Gượng ép? Tiêu Mộ Viễn bật cười, trong thời gian ông ta giữ chức, Đông Ảnh có phát triển sao? Giá cổ phiếu có tăng à? Có đem về được lợi ích gì cho công ty chưa? Trần Tư Vận bị Tiêu Mộ Viễn chất vấn đến nói không nên lời. Một lúc lâu sau, miễn cưỡng nói, những cái đó cần phải có thời gian, chưa đến một năm mà đòi hỏi thành tích thì có hơi sớm. Không sớm. Hạng mục gửi đến chúng ta bị làm cho rối tinh rối mù, đã là tín hiệu nguy cấp rồi. Trần Tư Vận như bắt được yếu điểm của anh, liền nói ngay, cho nên Tiêu Tổng tức giận như vậy là vì phim của vợ cậu Giang Đạo không nổi sao. Bà ta cười nhẹ, nhún vai, vì nội dung phim không tốt mà trút giận lên Khương Trạch có phải quá vô lý không? Bà nhìn mọi người, chúng tôi hiểu được cậu lo lắng cho vợ mình nhưng mà thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Vì việc nhỏ này mà tùy tiện sa thải một giám đốc, sao có thể thu phục lòng người được? Có người gật đầu, có người nhìn Tiêu Mộ Viễn, chờ đợi anh mở miệng. Ở đây toàn là những người tin tưởng, đối với việc cạnh tranh của Tiêu Mộ Viễn và Trần Tư Vận họ đều rõ ràng trong lòng, sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Tiêu Mộ Viễn đứng lên, lạnh lùng nhìn Trần Tư Vận, giám đốc Trần, gì sai rồi? Tác phẩm của vợ tôi không phải là việc nhỏ. Tôi vô cùng yêu thích và coi trọng bộ phim này. Anh liếc mắt nhìn mọi người, các vị có ý kiến gì sao? Mọi người có ý kiến gì được? Coi trọng tác phẩm của vợ mình, quá hợp tình hợp lý rồi. Ngay cả việc tuyên truyền phim của vợ tôi cũng làm không tốt thì còn giữ lại làm gì? Tiêu Mộ Viễn chậm rãi nói, thái độ không lạnh không nhạt nhưng lại tràn ngập cảm giác áp bách, cường thế. Thể loại ăn không ngồi rồi này chính là sâu mọt của công ty. Cần phải được dọn dẹp. Trần Tư Vận còn định nói gì đó, Tiêu Mộ Viễn chống tay lên mặt bàn, cúi người xuống, nhìn bà ta, nói, hơn nữa, tôi đây không phải đang trưng cầu ý kiến của dì. Dì có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Nhắc nhở dì một câu, nếu cứ tiếp tục bảo vệ Khương Trạch như vậy, đến lúc tôi tra ra điều gì đó sẽ tìm dì chịu trách nhiệm đó. Lời nói của Tiêu Mộ Viễn mang theo sự cường thế, vừa khiêu khích, vừa uy hiếp. Trần Tư Vận bị chọc tức, trong lòng nghẹn muốn chết nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm, giả vờ bình tĩnh. Tuy rằng Khương Trạch là người của bà nhưng bà cũng không thể bảo đảm ông ta hoàn toàn trong sạch. Lỡ như... Trần Tư Vận trả lời, vì chỉ là muốn phát triển công ty mà thôi. Sẽ không thiên vị ai. Tốt nhất là như vậy. Tiêu Mộ Viễn mỉm cười. Trần Tư Vận đặt câu hỏi, nhưng mà nếu cách chức Khương Trạch thì nên chọn ai? Tiêu Mộ Viễn, tạm thời chưa chọn được ai, để khảo sát xem sao đã. Trần Tư Vận, vậy cần bao lâu? Để trống như vậy không tốt lắm. Tiêu Mộ Viễn, nếu không chọn được người như ý vậy tôi sẽ tạm thời nhậm chức Tổng Giám đốc Đông Ảnh. Trần Tư Vận. Lúc này mọi người đều đã minh bạch. Tiêu Tổng đang thật sự nổi giận. Tình nguyện nhúng tay vào cũng chỉ vì muốn bảo vệ tác phẩm của vợ mình. Trần Tư Vận lưỡng lự, nhưng cậu chưa bao giờ làm lĩnh vực này. Cứ chờ xem đi. Tiêu Mộ Viễn trả lời, trên mặt lộ rõ sự tự tin. 8 năm Tiêu Mộ Viễn tiến vào tập đoàn, không còn ai dám nghi ngờ năng lực của anh. Bằng chính năng lực của bản thân, anh đã giúp tập đoàn tăng trưởng gấp 10 lần. Đưa Đông Tinh lên thời đại thịnh vượng nhất. Cũng vì năng lực của anh quá mức xuất chúng, đánh đâu thắng đó nên những người vốn nịnh bợ Trần Tư Vận, thủ hạ của Tiêu Mộc Thành dần dần trở thành người của Tiêu Mộ Viễn. Trần Tư Vận am hiểu nhất chính là lợi dụng quyền lực đùa bẩn lòng người. Còn Tiêu Mộ Viễn lại dùng thực lực nói chuyện, khiến người khác tâm phục khẩu phục. Nên khi Tiêu Mộ Viễn nói muốn đích thân tiếp quản Đông Ảnh, những người ở đây ai cũng tin anh nói được làm được. Bao gồm Trần Tư Vận. Sự thù địch lớn nhất của Trần Tư Vận dành cho Tiêu Mộ Viễn chính là đến từ năng lực của anh. Anh quá xuất chúng, tương lai con của bà là Tiêu Mộc Thành khó có thể vượt qua được nên bà luôn tìm mọi cách để áp chế anh. Nhưng thời gian qua đi, anh càng ngày càng cường đại, mọi chuyện dần thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Thậm chí còn uy hiếp đến lợi ích của bà. Lúc trước tưởng Tiêu Mộ Viễn không coi trọng mảng điện ảnh. Không ngờ bây giờ lại muốn tự mình nhúng tay, đây chính là uy hiếp với thế lực của bà. Nhưng mà, đến bước này rồi, bà không còn lý do nào để ngăn cản Tiêu Mộ Viễn nhậm chức nữa. Nếu áp dụng phiếu bầu, bà ta cũng không có ưu thế. Tiêu Mộ Viễn đi một bước tính ba bước, kể cả đường lui cũng đều suy xét rồi. Công văn rất nhanh được ban xuống. Khương Trạch bị cách chức, Tiêu Mộ Viễn tạm thời tiếp quản Đông Ảnh. Việc đầu tiên khi Tiêu Mộ Viễn nhậm chức chính là đề ra phương án cho gửi đến chúng ta. Có Tiêu Mộ Viễn chỉ huy, hiệu suất làm việc cực cao. Giang Nhiễm đang cùng hai vị bạn tốt uống trà, nói chuyện phiếm, cũng tin lướt di động, đột nhiên la lên, quắc. Chuyện gì đang xảy ra? Giang Nhiễm sửng sốt, sao vậy? Mau lên xem Weibo. Cũng tin nghi hoặc nhìn cô, cậu không biết à? Lê Hinh và Giang Nhiễm lấy di động, mở Weibo ra xem. Toàn bộ thông báo đều là gửi đến chúng ta tuyên bố rút phim. Lê Hinh đọc lên, bộ phim gửi đến chúng ta do công ty chúng tôi sản xuất vì nhiều nguyên nhân mà chúng tôi quyết định sẽ thu hồi bộ phim này. Thật sự xin lỗi mọi người, đây toàn bộ đều là lỗi của công ty chúng tôi. Chúng tôi không muốn đem đến cho mọi người một bộ phim không hoàn hảo. Mong mọi người sẽ tha thứ và tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Gửi đến chúng ta, sau này còn gặp lại. Giang Nhiễm lắng nghe từng câu từng chữ, sợ đến ngây người. Thu hồi. Tại sao không ai nói với cô? Thu hồi rồi khi nào mới có thể chiếu lại? Đông Ảnh có ý gì? Muốn xóa sổ bộ phim này sao? Ngay lúc Giang Nhiễm tâm thần không yên lại nhận được một cuộc điện thoại. Xin chào. Cho hỏi có phải Giang Đạo không? Xin chào. Tôi là Giang Nhiễm. Cô là? Tôi là Lý Hành, trưởng phòng marketing của Đông Ảnh, sau này sẽ phụ trách làm việc cùng Giang Đạo. Vậy, chuyện thu hồi là sao? Giang Đạo, ngài yên tâm, thu hồi là vì muốn chiếu phim ở một thời điểm tốt hơn. Khi nào thì tốt a? Tạm thời còn chưa xác định nhưng chúng tôi nhất định sẽ tranh thủ cơ hội tốt nhất vì cô. Được. Tôi hiểu rồi. Thấy Giang Nhiễm tắt điện thoại, Cũng Tin và Lê Hinh vội hỏi. Là người bên Đông Ảnh gọi sao? Thu hồi là chuyện gì? Muốn xóa sổ hay là chờ thời cơ để phản kích? Giang Nhiễm ngẫm nghĩ, nói, tớ cảm thấy. Chắc là ý hai đi. Cũng. Tin gật gật đầu. Tớ cũng nghĩ vậy. Có Tiêu Thái Tử ai dám bỏ mặc cậu chứ? Lê Hinh nói, liệu chuyện này có phải do Tiêu Tổng làm không? Giang Nhiễm, không biết nữa. Để tối về tớ hỏi anh ấy. Nhưng cô cảm thấy, Tiêu Mộ Viễn bận rộn trăm công ngàn việc, hẳn sẽ không rảnh rỗi tự mình nhúng tay vào đâu. Trước giờ ăn cơm tối, Giang Nhiễm nhận được cuộc gọi từ Tiêu Mộ Viễn. Đêm nay anh phải tăng ca. Khả năng sẽ về rất khuya, em ăn rồi ngủ trước nhé. Thanh âm trầm thấp từ ống nghe truyền đến. Từng. Anh cứ làm việc đi. Giang Nhiễm trả lời, ráng về sớm nhé. Ừ, Tiêu Mộ Viễn cũng không nói nhảm nhiều, tắt điện thoại. Đây là lần đầu anh làm ở lĩnh vực giải trí, không chỉ muốn tự lo vụ của Giang Nhiễm mà còn muốn chỉnh đốn lại cả Đông Ảnh. Anh cần phải sớm nắm giữ được Đông Ảnh. Đêm đó, khi Tiêu Mộ Viễn về nhà đã là gần nửa đêm. Giang Nhiễm đang nằm trên sofa đọc sách, anh vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy cô. Tiêu Mộ Viễn nhăn mặt, sao em còn chưa ngủ? Giang Nhiễm tiến đến, cầm lấy áo khoác trên tay anh, treo lên giá. Tiêu Mộ Viễn cởi cà vạt, nhắc nhở, sau này không cần chờ anh. Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, trước kia em tăng ca, anh còn đi đón em. Bây giờ anh tăng ca sao lại không cho em chờ? Còn đuổi em đi ngủ nữa. Không được độc đoán vậy nha. Tiêu Mộ Viễn nói, không giống nhau. Em là phụ nữ, anh là đàn ông. Em không quan tâm. Giang Nhiễm ôm eo Tiêu Mộ Viễn, làm nũng, em chỉ biết, không có anh em không ngủ được. Tiêu Mộ Viễn bị lời này của cô làm cho cảm động, trong lòng lập tức nở hoa. Nhưng trên mặt vẫn giả vờ nghiêm túc, đẩy cô ra, nói, đừng ngụy biện. Anh đi tắm đã. Lên giường chờ anh. Quay người lại, đưa lưng về phía cô, bước lên cầu thang, khóe miệng cong lên. Chờ đến khi Tiêu Mộ Viễn lên giường, đã là 12 giờ đêm. Anh ôm Giang Nhiễm vào trong ngực, Giang Nhiễm ngáp một cái, nói, ngủ ngon. Bây giờ anh không muốn ngủ, anh đè cô xuống, bắt đầu thăm dò thứ mình muốn. Quá muộn rồi. Anh không mệt sao? Không mệt. Nguyễn Ngọc ôm Hương trong ngực, không làm gì, anh mới ngủ không được. Em buồn ngủ quá. Anh đã bảo em ngủ trước rồi. Anh ngẩng đầu, nhéo cằm cô. Hai mắt đen kịt, tràn ngập dục vọng. Nếu em chịu ngủ trước thì bây giờ đã có thể thoải mái vui đùa cùng anh rồi. Giang Nhiễm. Cô không biết nói gì hơn. Hóa ra anh thúc giục cô đi ngủ sớm là vì lý do này. Vũng công cô còn tưởng anh lo lắng cho cô. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô. Sau một phen ngọt ngào, anh nói giọng khàn khàn, chỉ có em mới có thể thỏa mãn anh. Cô có sức ảnh hưởng lớn đến anh. Mỗi lần gần bên cô, máu trong người anh đều trở nên phấn khích. Cô như một phép màu, đến bên cạnh và tô sắc cho cuộc sống của anh. Là khát vọng duy nhất mà anh luôn cố gắng phấn đấu để giành lấy. Cũng không biết từ khi nào, anh cần cô như người nghiện cần thuốc phiện. Mặc kệ bản thân mất khống chế, để mặc dục vọng muốn dung hợp cô vào trong xương tủy của mình ngày càng bành trướng. Sau một hồi quấn quýt mây mưa, Giang Nhiễm nằm trong ngực Tiêu Mộ Viễn thở dốc. Anh ôm cô thật chặt, mồ hôi của hai người hòa vào nhau. Khi Giang Nhiễm dần bình phục, nhớ tới việc thu hồi, kể cho Tiêu Mộ Viễn nghe. Bên Đông Ảnh thu hồi phim của em. Ừ. Anh biết à? Đúng vậy. Giang Nhiễm lại hỏi, vậy khi nào mới được chiếu lại? Tiêu Mộ Viễn, em muốn khi nào? Giang Nhiễm, nếu. Em nói muốn Tết âm lịch chiếu. Liệu có giống kẻ điên đang nằm mơ không? Dù sao lúc đầu cũng không tranh được. Nhưng mà cô vẫn nhớ lời hứa với mấy đứa bé ấy. Đây là chấp niệm của cô. Tiêu Mộ Viễn nắm tay cô thưởng thức, lười biếng lên tiếng, được. Được gì cơ? Giang Nhiễm không hiểu. Vào Tết âm lịch sẽ chiếu phim. Tiêu Mộ Viễn khẳng định. Thật vậy sao? Giang Nhiễm bật dậy, vẻ mặt không thể tin được nhìn anh, thật sao? Anh không lừa em chứ? Có thể chiếu vào Tết âm lịch sao? Tiêu Mộ Viễn thâm tình nhìn cô, mỉm cười, anh nói được là được. Chúa ơi, Giang Nhiễm la lên. Sau đó nhào tới, ông chặt lấy Tiêu Mộ Viễn, ông xã thật tuyệt. Em yêu anh muốn chết. Sao anh có thể giỏi như vậy a? Giang Nhiễm đè trên người Tiêu Mộ Viễn, cao hứng đến nỗi nói năng lộn xộn, sau này anh chính là daddy của em. Anh nói cái gì chính là cái đó. Tiêu Mộ Viễn lật người lại, đảo khách thành chủ, cười như không cười, hư hỏng nói, thật vậy sao? Muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Anh ôm cô, cùng nhau tận hứng thêm một lần nữa. Dụ dỗ cô làm đủ loại tư thế. Cho đến khi giọng Giang Nhiễm khản đặc cũng không thể làm anh dừng lại. Ngày kế, Giang Nhiễm ở nhà nghỉ ngơi. Tối hôm qua lăn lộn quá sức, đến nỗi chân nhũn ra, không thể đứng thẳng được. Điều khiến cô tức giận chính là, người khởi xướng lại mang tinh thần sáng láng, thần thanh khí sảng đi làm. Giang Nhiễm một lần nữa cảm nhận được thể lực chênh lệch giữa hai người, cô cảm thấy mình cần chăm chỉ rèn luyện thêm. Sau khi Tiêu Mộ Viễn biết Giang Nhiễm muốn chiếu vào dịp Tết âm lịch, liền bắt đầu lên kế hoạch. Tết âm lịch từ trước đến nay luôn là chiến trường mà các nhà chiến lược gia tìm mọi cách để giành lấy. Nếu Giang Nhiễm đã muốn, anh sẽ toàn lực phối hợp, cho cô tài nguyên tốt nhất. Tiêu Mộ Viễn liên hệ với người đứng đầu của những công ty điện ảnh, truyền hình và các rạp chiếu phim lớn. So với những công ty điện ảnh riêng lẻ kia, chỉ cần một mình thái tử gia Tiêu Mộ Viễn của tập đoàn Đông Tinh lên tiếng cũng đã có đủ phân lượng. Khi mọi người biết được anh muốn tự mình tiếp quản Đông Ảnh là vì muốn chống lưng cho phim của vợ mình càng thêm không dám chậm trễ hạng mục này. Cùng lúc đó, bộ phận marketing bắt đầu cho ra một loạt hoạt động tuyên truyền. Giang Nhiễm cảm giác được mình một bước lên tiên. Bộ phim của cô không chỉ xuất hiện trên TV, Internet, mà còn có mặt trên nhiều tạp chí nổi danh. Vì gửi đến chúng ta là bộ phim nói về thanh xuân, nên công ty đã lên kế hoạch đến 20 trường cao đẳng, đại học khắp cả nước để tuyên truyền. Phải đi trong nửa tháng, có hơn phân nửa thời gian là đi công tác ở tỉnh khác. Sau khi Tiêu Mộ Viễn về nhà, Giang Nhiễm đưa bản kế hoạch cho anh xem. Điều cô không biết là, Tiêu Mộ Viễn đã sớm biết đến, hơn nữa bản này do chính anh thúc giục soạn ra. Tiêu Mộ Viễn dựa vào trên sofa, cầm bản kế hoạch, tâm tình thực phức tạp. Giang Nhiễm rút vào bên cạnh anh, ôm cánh tay rắn chắc kia, nói, ông xã, em phải đi công tác nha. Tiêu Mộ Viễn đáp lời, Ừ, có rảnh anh sẽ đi thăm em. Thật ra, anh vô cùng không muốn cô đi công tác, bởi vì khi cô đi ra ngoài, đồng nghĩa với việc anh không thể ôm cô ngủ, cũng không thể sinh hoạt vợ chồng. Nhưng mà anh không thể ngăn cản bởi anh biết, bộ phim điện ảnh này, cô không chỉ là đạo diễn mà còn làm nữ chính, nên cần phải tham dự hoạt động tuyên truyền. Tiêu Mộ Viễn ngửa đầu dựa vào lưng ghế, bóp trán, muốn giảm bớt cơn đau đầu. Anh rất phiền lòng, nhưng không thể nói ra, chỉ có thể chịu đựng. Giang Nhiễm vui vẻ ôm eo anh, cảm ơn chồng yêu. Tiêu Mộ Viễn rũ mắt, nhìn nụ cười tươi đẹp kia. Vì mong muốn của cô, anh tình nguyện nhượng bộ. Anh cũng không hiểu suy nghĩ mâu thuẫn của mình, dù không vui nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Hôm đầu tiên tuyên truyền ở trường đại học, thành công hơn mong đợi. Hội trường đông nghẹt, sinh viên ngồi kín các hàng ghế. Mặc dù không thể so với những bộ phim thanh xuân vườn trường của các tác giả nổi tiếng nhưng chất lượng cảnh quay tốt cùng với giá trị nhan sắc cao của dàn diễn viên khiến cho trong một buổi đã thu về rất nhiều fans. Hình ảnh và video của Giang Nhiễm được tung lên mạng, kết hợp với sự lăng xê của công ty chiếm lấy vị trí hot search. Kết thúc buổi tuyên truyền đầu tiên. Sau khi cùng mọi người ăn cơm, Giang Nhiễm trở lại khách sạn. Rửa mặt xong, nhìn đồng hồ đã tối muộn. Hẳn lúc này Tiêu Mộ Viễn đã về đến nhà, liền gọi điện cho anh. Giang Nhiễm, đang làm gì vậy? Tiêu Mộ Viễn, vừa về đến nhà. Khi thanh âm nam tính từ ống nghe truyền đến, Giang Nhiễm cảm thấy cả người đều mềm đi. Thật thích thanh âm này a. Hôm nay hoạt động rất thuận lợi, mọi thứ đều ổn thỏa, trường học phối hợp cũng tốt. Ừ. Em đang ở khách sạn, chuẩn bị ngủ. Có phải anh chuẩn bị đi tắm không? Ừ. Vậy anh tắm đi. Lát gọi lại. Ừ. Cúp điện thoại xong, Giang Nhiễm có chút khó chịu. Sao anh không nói gì? Cả cuộc gọi chỉ toàn ừ ừ. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, quyết định chờ anh gọi lại. Một lát sau, nhạc chuông điện thoại vang lên. Tiêu Mộ Viễn, anh đã lên giường. Chuẩn bị ngủ. Giang Nhiễm, vậy, ngủ ngon. Tiêu Mộ Viễn, đừng tắt điện thoại. Giang Nhiễm, hả? Cứ để vậy ngủ đi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.